Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một canh giờ sau, mọi người trở về đình ngắm hoa. Trong đình ngắm hoa đã bày 4 chỗ ngồi, các quý bà ngồi 2 chỗ, các cô gái trẻ ngồi 2 ghế khác. Chuyện lúc trước mọi người rất ăn ý đặt sang một bên, không ai nhắc tới. Ai nấy đều nói cười, bầu không khí hài hòa lại náo nhiệt. Ngay cả Ninh Tuệ quận chúa, lúc này cũng là bộ dáng cười tùm tìm. Trong lòng đang suy nghĩ cái gì, liền không biết. Phùng Thiếu Quân chiếm 4 vị trí cộng thêm Chu Hy cùng mấy cô nương diệu linh khác, không nhiều không ít vừa vặn 10 người. Các thiếu nữ còn chưa tu luyện ra năng lực bất động thanh sắc, thỉnh thoảng liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân cũng không nói lời nào, tất cả đều mỉm cười. Nhìn đừng nói là nhu thuận đáng yêu, các món ăn ngon như nước bày lên, ngự chủ trong Tần Vương phủ quả nhiên chủ nghệ tuyệt hảo. Phùng Thiếu Quân tao nhã nâng đũa, ăn có chút hài lòng. Ngược lại tiểu Phùng thị ăn không biết vị, giống như nhai xác. Dựa theo an bài trước đó, sau bữa tiệc trưa còn có đủ loại trò tiêu khiển ngâm thơ vẽ đàn ném bình. Cũng dễ dàng cho Tần Vương phi nương nương chậm rãi. Nhìn nhau, bất quá, Vương phi nương nương hôm nay hứng thú sớm đã bị bại sạch. Bữa tiệc trưa vừa kết thúc, Tần Vương phi liền lấy tay che trán, lộ ra chút mệt mỏi. Tiểu Phùng thị là người đầu tiên đứng dậy cáo từ. Tần Vương phi lại khôi phục đoan trang rụt rè trước kia, đối với tiểu Phùng thị không lạnh không nóng, ngay cả. Sau này được rảnh rỗi lại vương phủ, các loại khách sáo cũng không nói hai câu. Tiểu Phùng thị cứng rắn chấn định dưới ánh mắt đùa cợt của chúng quý phụ rời đi. Đi ra thật xa, dường như còn có thể nghe được phía sau mơ hồ truyền đến tiếng cười thấp. Nàng gả vào Khang quận vương phủ mười mấy năm, chung quanh chịu giận khổ không thể tả. Vốn tưởng rằng hôm nay vừa qua có thể trở mình Tần Vương phi hoàn toàn trở mình nở mày hớn hở. Không nghĩ tới, lại trở thành trò cười của mọi người. Tiểu Phùng thị trong lòng như uống hoàng liên, đừng nói là khổ nhiều. Nụ cười cố gắng chống đỡ, một khắc ra khỏi Tần Vương phủ ngồi lên xe ngựa liền biến mất. Xe ngựa vững vàng tiến về phía trước, trong xe ngựa khuôn mặt tiểu Phùng thị đen nhánh, ánh mắt xẹt qua mặt cháu gái con dâu và các cháu gái, cuối cùng rơi vào mặt Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân vô tội nhìn lại, dùng ngón tay chỉ vào miệng mình. Anh không cho phép tôi nói chuyện, tiểu Phùng thị gân xanh trên trán nhảy dựng, cắn răng nói. Hiện tại ra khỏi Tần Vương phủ, há miệng nói chuyện cho ta. Phùng Thiếu Quân nhu thuận đáp một tiếng, đúng vậy, biểu cô có gì muốn dặn dò ta sao? Ta đều nghe theo người, tiểu Phùng thị, chấm, con dâu Vương thị Mộc thị nhìn như cung kính, kỳ thực lỗ tai dựng thẳng mở to hai mắt nhìn náo nhiệt. Tiểu Phùng thị không thể không nuốt xuống lửa giận lần nữa, cứng rắn nói một câu. Hồi phủ rồi nói sau. Rất nhanh, Khang quận vương phủ đã đến. Mọi người lần lắp xe ngựa, vây quanh tiểu Phùng thị trở về chính viện. Tiểu Phùng thị lạnh lùng nói. Hy tỷ nhi trở về viện tử của mình, từ hôm nay trở đi cấm túc, không có phân phó của ta, không được xuất viện nửa bước. Chu Hy trong lòng khó chịu cũng không dám nhiều lời, cúi đầu đáp ứng. Vương thị Mộc thị liếc nhau, mỗi người đứng dậy cáo lui. Ba người vừa đi chỉ còn lại 4 tỷ muội tiểu Phùng thị và Phùng Thiếu Quân. Cuối cùng đã vượt qua thời điểm này, lửa giận tiểu Phùng thị tuôn trào chạy tới. Phùng Thiếu Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc chấn động bên tai, trong lòng thất thượng bát hấn. Từ nhỏ đến lớn, các nàng còn chưa từng thấy qua tiểu cô mẫu tức giận như vậy. Phùng Thiếu Quân dường như cũng bị sự tức giận của tiểu Phùng thị làm kinh hãi. Biểu cô, sao người lại tức giận như vậy? Rốt cuộc là ai chọc cho biểu cô mất hứng? Tiểu Phùng thị dùng ánh mắt ăn thịt người trừng mắt nhìn Phùng Thiếu Quân. Ngươi giả vờ như thế nào? Hôm nay nếu không phải là ngươi, ta há có thể mất mặt xấu hổ. Ta một phen hảo ý, dẫn ngươi đi Tần Vương phủ mở tầm mắt. Hôm nay đi dự tiệc đều là quý phụ đứng đầu kinh thành. Nếu ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng ngày sau có thể trèo lên một cửa hôn sự tốt. Ngươi không cha không mẹ ta làm cô, một mảnh hảo ý vì ngươi mưu tính. Ngươi lại không chịu thua kém như vậy, ở trong yến tiệc ngắm hoa khóc nháo không ngớt, chọc giận Vương phi nương nương. Còn nói với Ninh Tuệ quận chúa một phen không biết cái gọi là như vậy. Ngươi đã tức giận đến chết ta. Chấm, tiểu Phùng thị càng nghĩ càng phẫn nộ, vươn tay chỉ vào trán Phùng Thiếu Quân. Mắt thấy móng tay thật dài sắp chọc vào trán, Phùng Thiếu Quân nhanh chóng lui về phía sau tránh né. Ngón tay tiểu Phùng thị chọc vào khoảng không, càng thêm tức giận. Lúc này, nghe Phùng Thiếu Quân nói, biểu cô quan tâm đến đại sự trung thân của ta như vậy, ta vô cùng cảm kích. Bất quá ta đã có trong lòng, tiểu Phùng thị, chấm, Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc, 4 đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Phùng Thiếu Quân, Đang nói gì vậy? Phùng Thiếu Quân dường như nhớ tới thiếu niên lang mà mình yêu thích, trên khuôn mặt hiện lên một tầng đỏ ửng thẹn thùng, thanh âm như bị dụi vào mật đường. Chuyện hôn nhân của ta, biểu cô cũng không cần lo lắng cho ta. Chấm, tiểu Phùng Thị chỉ cảm thấy đầu tóc dài đều muốn nổ tung, thanh âm chợt cao lên. Cái gì tâm có người? Ngươi vừa mới trở về kinh thành, cộng lại mới thấy mấy người. Ngươi, chẳng lẽ là tiểu tử Thôi gia kia? Biểu huynh muội cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình cũng không có gì ngạc nhiên. Phùng Thiếu Quân lại liên tục lắc đầu. Không phải, ta và anh họ tình như tay chân, trong lòng ta, huynh ấy là huynh ruột của ta. Làm thế nào có thể có tình cảm nam nữ? Không phải Thôi Nguyên Hàn, vậy còn có thể là ai? Sau khi Phùng Thiếu Quân trở về Phùng Phủ, tổng cộng chỉ có mấy người gặp qua. Thiếu niên lang cùng tuổi thì càng ít, Phùng Thiếu Lan và Phùng Thiếu Trúc không biết nghĩ đến ai, đều thay đổi sắc mặt. Mí mắt tiểu Phùng Thị giật giật không ngừng, cắn răng truy vấn. Không phải tiểu tử Thẩm gia chứ? Phùng Thiếu Quân càng thêm thẹn thùng, lấy tay che mặt xinh đẹp, thanh âm từ kẽ ngón tay trắng nớt lộ ra. Ôi, biểu cô đừng hỏi nữa. Dù sao ta không muốn gả nhà cao cửa cao, chỉ nguyện gả cho người mình thích. Tiểu Phùng Thị, chấm, sự tức giận tràn đầy không có nơi nào để tiết lộ. Tiểu Phùng Thị trước khi mình tức giận, nhanh chóng nói. Thôi, ta rốt cuộc chỉ là cô mẫu, không quản được ngươi nhiều như vậy. Ta sẽ sai người đưa ngươi về Phùng Phủ, chuyện kết thân với Tần Vương Phủ đã hỏng rồi. Một phen tính toán như ý, triệt để thất bại. Tiểu Phùng Thị tâm tình ác liệt không thể nói nên lời. Căn bản không muốn nhìn Phùng Thiếu Quân thêm một cái nữa. Ngay cả đám người Phùng Thiếu Lan cũng đồng loạt tiễn đi. Phùng Thiếu Quân này, vẫn nên để Phùng gia đau đầu đi. Phùng Thiếu Quân đối với chuyện bị đấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Phùng gia, không chút để ý, ngữ khí nhẹ nhàng đáp. Ta cũng muốn trở về. Đúng rồi, chuyện này, biểu cô cũng đừng nói cho bá tổ mẫu biết. Miễn cho bá tổ mẫu mất hứng. Tiểu Phùng Thị căn bản không có tâm tình nói gì, gọi Nghênh Hương tới, phân phó Nghênh Hương chuẩn bị xe ngựa, đưa tỷ muội các nàng bốn người trở về Phùng Phủ. Nghênh Hương thấy chủ tử bị tức giận thành như vậy, căn bản không dám nói thêm nửa chữ, thấp giọng đáp. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc cũng không có gì để nói, đều rầu rĩ bảo nha hoàn đi thu thập quần áo. Chưa đầy một canh giờ, đám người Phùng Thiếu Quân đã ngồi lên xe ngựa về Phùng Phủ. Cách Chương.